cửa đá của mật thất từ từ mở ra, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện ngoài mật thất, ra mắt trưởng môn, ra mắt công tử, ngoài mật thất. Đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Lục Tiểu Bạch, Diệp Mỹ, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Úc Khánh, Hoa Mãn Ngọc hành lễ. Nhìn thấy trưởng môn xuất hiện trước mặt khiến cho trong lòng đám người này vô cùng kích động, tất cả miễn lễ, Lục Thiếu Du nói. Nhân mã của Phi Linh môn rốt cuộc cũng tới, công tử, người không có việc gì là tốt rồi, khi trước tiểu nhân lo lắng gần chết. Lục Tiểu Bạch đi tới trước người Lục Thiếu Du, đối với vị công tử này Lục Tiểu Bạch có cảm tình không nhỏ, tu vi tiến bộ không tồi. Tiếp tục nỗ lực lên, Lục Thiếu Du mỉm cười, thực lực của Lục Tiểu Bạch hiện tại đã tới vũ xuất tam trọng, tốc độ đột phá cực nhanh. Bởi vì Nam Thúc đã cải tạo thể chất của Lục Tiểu Bạch cho nên Lục Tiểu Bạch đã sớm không giống như Lục Tiểu Bạch khi trước trong Lục gia nữa rồi. Một lát sau, trong một đình viện của Bách Linh Tông, Lục Thiếu Du nghe đám người Thanh Hỏa Lão Quỷ nói qua tình huống gần đây của Phi Linh Môn. Trung Quy cũng không có tình huống đặc thù nào, đám người Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, Hoa Mãn Lâu, Tương Viễn Quan, Khang Tử Vân, Lưu Nhất Thủ, Diệp Phi, Lý Chi Chính đã phân biệt đi tới Song Đao Môn, bắt đầu thu thập địa bàn của Ma Tâm Cốc. Biết được Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh an bài người Phi Linh Môn thẩm thấu vào bên trong đệ tử Bách Linh Tông, bắt đầu nắm trong tay Bách Linh Hát Tê Ong. Lại thêm có trưởng lão của Bách Linh Tông hỗ trợ, Lục Thiếu Du cũng cực kỳ yên tâm. Có lẽ không bao lâu nữa là có thể đem toàn bộ địa bàn của Bách Linh Tông nắm trong tay, đám người Lộc Sơn Lão Nhân, Hoa Mãn Ngọc. Diệp Phi biết được hiện tại Phi Linh Môn có không ít Vũ Vương, Linh Vương gia nhập lập tức há hốc mồm. Đoạn thời gian gần đây thực lực Phi Linh Môn đã tăng lên gấp mấy lần, trưởng môn, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Hoa Mãn Ngọc mặc một bộ y phục màu trắng, bao phủ thân thể linh lung mềm mại. Loại mỹ nữ dã tính giống như một con báo mẹ này tuyệt đối không phải nơi nào cũng có thể gặp được. Thiên Âm Môn hẳn cách nơi này không xa đúng không? Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi, cách trương.